Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, tuyên cáo tan biến. Vương Mãnh, chố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt cái này tuy rằng sắc mặt tiên ổn, nhưng mà trong giọng nói, nhưng từng chữ đều để lộ ra lành lạnh sát cơ người trẻ tuổi. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng nổi lên Tần Tinh. Kỳ thực nghe được lời nói này, hắn có lòng muốn cười, bởi vì lời nói này đối với hắn mà nói, so sánh Tần Tinh lời nói mới vừa rồi kia, còn tốt hơn cười, thậm chí giống như trẻ con lời nói, vô cùng ngây thơ. Nhưng mà hắn lại phát hiện, mình căn bản không cười nổi. Cái thế giới này, có vài người thường thường sẽ vỗ ngực, hoặc thề, hoặc phát thề, vì chính là muốn để cho người khác tin tưởng chính mình sẽ nói được là làm được. Nhưng cuối cùng, thường thường đều là nói vớ vẩn, biến thành một chuyện tiếu lơ mơ ni. Có vài người, trong miệng nói ra lời, là hời hợt, bất uấn bất hỏa, nhưng mà, lại nói năng có khí phách. Hơn nữa thật có thể đem thực hiện. Làm sao đánh giá hai loại người? Căn bản không có bất kỳ tiêu chuẩn, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng ngày sau sự thật đi phân biệt. Mà giờ khắc này Vương Mãnh tuy rằng không biết còn chưa phát sinh sự thật, nhưng lại có đến rõ ràng cảm giác. Tần Tinh không thể nghi ngờ là loại sau người. Hắn không phải là thuận miệng nói một chút, cũng không phải người không biết không sợ, mà là như cùng ở tại trần thuật một sự thật. Một ngày kia, hắn sẽ thật đứng ở đó một đêm, chọn cái tạo hồn tộc làm phạm nhân mặt người trước, hảo hảo chất vấn đối phương một phen. Nếu mà Vương Mãnh có thể quá nhiều hiểu một chút Tần Tinh từng trải, Tần Tinh bình sinh, Tần Tinh tính cách, đặc biệt là Tần Tinh tại sinh mệnh ở kiếp này trong đó làm ra đủ loại sự tích mà nói, kia hắn sẽ biết, mình cảm giác là đúng. Tần Tinh cùng nhau đi tới, nói ra mà nói, hứa hẹn qua sự tình, tuy rằng không dám nói toàn bộ làm được, nhưng mà ít nhất có cửa thành, đều làm được, mà những cái kia còn chưa làm được, chỉ cần hắn không chết. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy hắn cuối cùng sẽ đi từng cái thực hiện. Đối với Tần Tinh cảm giác, để cho Vương Mãnh tâm lý càng thêm không thoải mái. Bởi vì tại hắn nhận thức cùng trong quan niệm, mình so sánh Tần Tinh, so sánh đây nguyên giới toàn bộ sinh linh cũng cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Nhưng hôm nay mình cái này cao nhân, vậy mà không thể không đi nhìn thẳng một cái thấp kém sinh mệnh. Chuyện này thực sự để cho mình rất là khó chịu. Kỳ thực nếu mà hắn suy nghĩ kỹ một chút mà nói, liền sẽ phát hiện, từ hắn nhìn thấy Tần Tinh một khắc kia trở đi, một mãi cho tới bây giờ, Tần Tinh không dám nói là cao cao tại thượng, nhưng ít ra, từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động, khắp nơi áp chế hắn vị cao nhân này, thậm chí ngay cả hắn muốn rời khỏi điệp xí hư giới này, cũng còn đắc tướng hy vọng ký thác vào trên thân Tần Tinh. Vương Mãnh cũng không có cùng Tần Tinh tiếp tục liền cái đề tài này trò chuyện tiếp hứng thú, mang theo chút phiền não phất phất tay nói, không nói những thứ này, hồn lực ta cũng cho ngươi. Thân thể ngươi cũng tạo ra rồi, hiện tại là không phải ngươi nên ra điểm lực, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tần Tinh so với hắn càng gấp ly khai, huống chi Vương Mãnh cũng đã nói, nếu như hắn nói ra liên quan tới thiên đạo thế giới sự tình, liền sẽ nhận được trừng phạt, cho nên Tần Tinh biết rõ, sợ rằng cũng đã không thể từ đối phương trong miệng thăm dò ra nhiều tin tức hơn rồi. Như vậy, xác thực nên nhanh lên một chút ly khai. Ngay sau đó Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm. Thời gian chi đồng tại mi tâm nổi lên, hai cái vô sắc dòng sông trong nháy mắt từ trong đó lao ra. Nhưng mà, ngay tại thời gian Chi Hà xuất hiện chớp mắt, Tần Tinh trong lúc bất chợt, cảm giác một cổ lực lượng từ trên trời rơi xuống, trùm lên mình và thời gian Chi Hà trên. Cổ lực lượng này, rất mạnh, cường đại đến rồi lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, thậm chí ngay cả đây tái tạo mà ra thân thể cường hãn. Bất ngờ liền sức chống cự cũng không có, đặc biệt là giữa chân mày thời gian Chi Đồng, càng là lần nữa truyền đến rét thấu xương đau đớn. Phốp một tiếng, một ngụm máu tươi từ Tần Tinh trong miệng điên cuồng bắn ra, đồng thời thời gian Chi Đồng trên bất ngờ cũng có máu tươi chảy ra. Về phần kia hai cái thời gian Chi Hà, cũng là tại cổ lực lượng này bọc quanh phía dưới, trong nháy mắt tan vỡ. Nhắc tới cũng kỳ, khi thời gian Chi Hà tan vỡ Chi Hống, cổ lực lượng này cũng là lập tức biến mất. Đột nhiên này biến hóa, để cho bên cạnh Vương Mãnh đều là cực kỳ ngoài ý, trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không hiểu đây là có chuyện gì, ngơ ngác nói, lẽ nào tại đây còn có sinh mệnh khác? Không có khả năng, tại đây ngoại trừ ngoài ta ngươi, không còn cái thứ ba sinh mệnh rồi a. Ngay sau đó, Vương Mãnh đột nhiên nhảy cợn lên, đưa tay chỉ Tần Tinh nói, Tần Tinh, có phải là ngươi hay không đang giở trò quỷ? Tần Tinh ngẩng đầu lên, trên mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, lạnh lùng nhìn đến Vương Mãnh nói, ngươi mới vừa nói qua, điệp sĩ hư giới, thời gian là đứng im, nói cách khác, tại đây, không cho phép thời gian tồn tại. A, Vương Mãnh trong miệng nhất thời phát ra kêu to một tiếng, vừa mới đứng lên thân thể, lại lần nữa đặt mông ngã ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt từ khiếp sợ chuyển hóa thành phàn nàn. Tại sao có thể như vậy? Không cho phép thời gian tồn tại, liền không cách nào làm ra thời gian phong bạo. Không có thời gian phong bạo, chúng ta liền vĩnh viễn không thể ly khai. Đáng chết, đáng chết. Tần Tinh vẫn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mãnh. Nhìn đến Vương Mãnh phản ứng nói, ngươi lẽ nào trước đó không biết? Vương Mãnh gầm thét nói, ta làm sao biết, lão tử vừa không có đã tiến vào điệp sĩ hư giới. Cảm ơn ngươi tặng, lão tử mới có may mắn tiến vào tại đây. Tần Tinh có thể nhìn ra, Vương Mãnh hẳn là không biết tại đây không cho phép thời gian tồn tại. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bốn phía nói, vừa mới cổ lực lượng kia, chính là đến từ cái thế giới này. Hơn nữa, chỉ nhằm vào thời gian chi lực, cho nên, muốn thông qua làm ra cái thời gian phong bạo trở về ý nghĩ, là không có khả năng thực hiện, chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác so với Vương Mãnh đến. Tần Tinh phải chấn định rất nhiều. Cái này tự nhiên cùng hắn từng trải có liên quan. Tuy rằng tình huống trước mắt xác thực không ổn, nhưng mà so sánh hiện tại càng gian nan tình cảnh hắn cũng không có ít gặp được. Cho nên tại hắn nghĩ đến, nếu có thể tiến nhập điệp sĩ hư giới này, như vậy thì nhất định có biện pháp ly khai. Chỉ tiếc, Tần Tinh cái ý nghĩ này trải qua tương đương rất dài sau một khoảng thời gian, rốt cuộc tuyên cáo tan biến. Tuy rằng điệp sĩ hư giới bên trong không có thời gian qua đi, nhưng mà Tần Tinh cùng Vương Mãnh cũng không phải người thường, cho nên mỗi người đều lấy mình phương pháp tính toán thời gian. 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, hai người quan hệ từ thù địch lẫn nhau, lẫn nhau lục đục với nhau, đến rốt cuộc bỏ xuống nơi có thành kiến, không giữ lại chút nào chung sức hợp tác, nỗ lực tìm ra rời đi nơi này biện pháp. Vì ly khai, mỗi người bọn họ đều thử nghiệm vô số loại biện pháp, đưa ra vô số loại ý nghĩ, thi triển ra mình tất cả năng lực, đặc biệt là Vương Mãnh. Cho dù Tần Tinh lại không nguyện thừa nhận đối phương cao hơn chính mình ra một bậc, nhưng mà tại thấy được hắn nơi thi triển ra đủ loại tinh kỹ sau đó, không thừa nhận cũng không được điểm này. Bởi vì Vương Mãnh nơi thi triển ra tinh kỹ, Tần Tinh đừng nói gặp rồi, thậm chí có đều không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, xem thế là đủ rồi. Hơn nữa, dựa theo Vương Mãnh chính hắn kể chuyện, hiện tại hắn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Lúc trước hắn mặc dù có thể từ thời gian trong gió lốc thoát khỏi, cũng là bởi vì bỏ ra 7 thành tu vi làm giá. Tần Tinh không cách nào đánh giá câu nói này thật hay giả. Bất quá lại có thể khẳng định, hắn đây còn sót lại 3 thành tu vi, liền tuyệt đối không kém ở tại Hoa Dương Đế Thần. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người thi triển ra tất cả vốn liếng, lại như cũ đặt mình trong tại điệp si hư giới này bên trong, không cách nào ly khai. Tần lão đệ, đây cũng là một biện pháp cuối cùng đi. Kết quả vẫn bị thất bại. Đáng chết, đáng chết, lão tử từ bỏ, ngươi thì sao? Vào giờ phút này, Vương Mãnh phát tiết một bản ngửa mặt lên trời gầm thét. Thông qua tiếng xưng hô này, không khó nhìn ra, hai người quan hệ hẳn là hòa hoãn không ít. Mà nơi không xa, Tần Tinh ngưng mắt nhìn phía trước một hố đen to lớn sau một hồi lâu, nhẹ giọng nói, ta cũng có thể từ bỏ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.